Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, tiểu thúc nằm xong, bắt đầu lạc, Thẩm Tịch Nhan không có vội vã tiến lên, mà là tại hệ thống kia hối đoái một chút thảo dược, nấu về sau, đặt lên bàn, sau đó rời đi, mới đầu Võ Tòng không biết là cho hắn. Không có uống, bất quá ở tại chung một mái nhà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Qua hai ngày, Thẩm Tịch Nhan nấu thuốc thời điểm, bị Võ Tòng nhìn thấy, minh bạch dụng ý của nàng cũng yên lặng quan tâm. Nam nhân mà, ai không thích bị nữ nhân xinh đẹp quan tâm, Võ Tòng trong lòng khó chịu xuống, không cô phụ Thẩm Tịch Nhan hảo ý cũng liền uống. Uống mấy ngày thuốc, vết thương quả nhiên có chuyển biến tốt đẹp. Thẩm Tịch Nhan lại tại hệ thống nơi đó đổi một chút thuốc, để vết thương chậm chạp khép lại, đồng thời cũng làm cho Võ Tòng không thể xuống giường hành động, cho nàng tranh thủ một chút thời gian cùng cơ hội. Thiết Hán Nhu Tình, Bách Luyện Cương Hóa ngón tay mềm. Thẩm Tịch Nhan liền định dùng chiêu này, như là chảy nhỏ giọt như nước chảy, để Võ Tòng luôn hạ mani một ngày. Thẩm Tịch Nhan cầm thuốc đến đây, tiểu thúc, miệng vết thương của ngươi tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn là không tiện hành động, ta cố ý hái chút thảo dược dùng làm thoa ngoài da, cũng có thể để vết thương tốt mau mau. Thẩm Tịch Nhan xuyên màu trắng bông vải váy vải, tóc đơn giản dùng một đầu vải trắng buộc ở sau ót, đâm cái nơ con bướm. Nàng còn cố ý đổi điểm đồ trang điểm, hóa cái nhàn nhạt trang, lộ ra nàng thanh lệ thoát tục. Võ Tòng nằm ở trên giường, mắt nhìn Thẩm Tịch Nhan liền quay đầu ra đi. Ngươi đặt vào đi, ta tự mình tới. Võ Tòng không dám nhìn thẳng Thẩm Tịch Nhan con mắt, chỉ muốn nhanh để nàng ra ngoài. Hắn cảm giác hiện tại nhìn thấy Phan Kim Liên trong lòng liền có loại rất cảm giác kỳ quái. Túc chủ, Võ Tòng hảo cảm giá trị gia tăng 20, tổng cộng 50, thêm ít sức mạnh, liền có thể để hắn động tâm money. Thẩm Tịch Nhan nghe được hệ thống hồi báo, nụ cười trên mặt mê người hơn. Võ Tòng không cẩn thận ngắm đến, bị cái này mê người ý cười lắc khoa mắt, tâm lọt một cái nhịp. Võ Tòng hảo cảm giá trị gia tăng 10 điểm, tổng cộng 60. Thẩm Tịch Nhan pháo hôi hệ thống báo cáo chuẩn bị. Tiểu thúc, ta tới đi, ngươi nằm nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Tịch Nhan đem thuốc buông xuống, vịn Võ Tòng nằm xong, ôn nhu nói. Võ Tòng mặt nóng lên, bởi vì trong nhà nằm dưỡng thương, cũng không quen mặc quần áo, ngoại trừ mùa đông, hắn lâu dài hai tay để trần, bây giờ thời tiết không lạnh, Võ Tòng cũng cùng bình thường đồng dạng, hai tay để trần ở nhà nằm. Thẩm Tịch Nhan vừa vặn đỡ lấy hắn vai, mềm mềm tay nhỏ chạm đến vai của hắn lúc, Thẩm Tịch Nhan cách hắn rất gần. Võ Tòng tựa hồ cũng có thể nghe được Thẩm Tịch Nhan trên thân nhàn nhạt mùi thơm, kia là mùi thơm của nữ nhân. Võ Tòng thần sắc nhoáng một cái, khí tức trì trệ, thân thể càng cứng ngắc không dám động. Thẩm Tịch Nhan nhếch miệng lên một cái như có như không cười, hướng phía trước nhích lại gần, cầm gối đầu chuẩn bị đệm ở Võ Tòng sau lưng. Bởi vì Võ Tòng là nửa nằm, Thẩm Tịch Nhan ôm lấy eo, cầm gối đầu lúc, thân thể thấp hơn, trước mặt bộ vị càng là thấp đến Võ Tòng trước mắt. Thẩm Tịch Nhan món này màu trắng bông vải váy vải bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhưng chính là bao khỏa quá chặt chẽ, phía trên hình dạng rất rõ ràng nổi bật ra. Phan Kim Liên dáng người cũng không uổng công nàng diễm lệ dung nhan, có lồi có lõm, trước mặt hình dạng cứ như vậy tiến đụng vào Võ Tòng đáy mắt, tựa hồ còn có chút sát qua chóp mũi của hắn. từng đợt mùi thơm để hắn tâm thần rung động. Tiểu thúc nằm xong, bắt đầu rồi, Thẩm Tịch Nhan bưng lên thuốc, đem chăn mền xốc lên, bởi vì tổn thương chính là chân. Võ Tòng chỉ mặc lớn quần cộc che kín hơi mỏng chăn mền. Chăn mền vén lên, lộ ra chân của hắn còn có một nửa màu trắng quần lót. Võ Tòng thân thể càng cứng ngắc lại. Thẩm Tịch Nhan tay vô tình hay cố ý nhẹ nhàng phất qua Võ Tòng chân. Đổi thuốc quá trình có đau hay không Võ Tòng không biết. Hắn chỉ cảm thấy mình toàn thân đều khô hoảng. Đợi đến cửa đóng lại, hắn nhìn xem quan bế môn, sờ lên chóp mũi, chúc mừng túc chủ, Võ Tòng hào cảm giá trị thêm 10, tổng cộng 70, đã đối ngươi động tâm lạc. Hiện tại chính thuộc về mập mờ giai đoạn, cách thích ngươi không xa. Thẩm Tịch Nhan nghe hệ thống báo cáo, tâm tình có chút vui vẻ. Võ Tòng dáng người cùng với không sai, nàng vừa mới nhìn cũng có chút nhịn không được, mà lại dáng dấp cũng tướng mạo đường đường. Nghĩ tới đây, Thẩm Tịch Nhan mình cũng có chút cầm giữ không được. Bất quá nhiệm vụ còn kém chút, hiện tại còn không phải lúc. Thẩm Tịch Nhan từ hệ thống nơi đó đổi lấy hương bao cùng non da đồ vật, trở về phòng chuẩn bị tắm rửa. Hết chương.